Tần Khống Thiên Hạ, chương 2411, đối chiến với khúc chấn lộ 2. Gocchuyenaudio.com. Đặc tính của khúc chấn lộ chính là chí tôn thổ thuộc tính. Chỉ thấy chiến phủ trong tay hắn chảm ra một đạo không gian liệt phùng đáng sợ. Vô số vẫn thạch từ trong liệt phùng phóng ra nện về hướng Lăng Tiếu. Lực lượng kia đủ để miểu sát bất luận kẻ nào phía dưới cao cấp chí tôn. Rất hiển nhiên khúc chấn lộ đã hận Lăng Tiếu thấu xương. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho Lăng Tiếu có một chút cơ hội sống sót. Thủy chung vẫn là yếu một chút. Đợi lão phu, Phong Thanh Dương nhìn một màn này lẩm bẩm một tiếng. Chính là đang muốn đi trợ giúp Lăng Tiếu. Chỉ là ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy một gã Lăng Tiếu khác bất thình lình xuất hiện. Ngăn cản cường chiêu của khúc chấn lộ. Mắt của lão Phong Thanh Dương khẽ nhướng lên, thoáng qua vài phần ngạc nhiên nói, tiểu tử này thật sự là để cho người khác liên tục kinh hỉ a. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chính là trung giai chí tôn đỉnh phong. Lại nâng cao chiến lực lên 70 lần, đã là có lực lượng phân cao thấp với cao cấp chí tôn bình thường rồi. Lăng Tiếu huy vũ đế long diệt thiên quyết mạnh mẽ hướng về phía khúc chấn lộ cuồng oanh mà đi. Cư nhiên sinh sinh đem cao cấp chí tôn thành danh đã lâu như khúc chấn lộ ngăn cản lại. Cho là ta dễ bị bắt như thế sao? Hôm nay các ngươi đều lưu lại hết đi. Chân thân Lăng Tiếu giữ tận nở nụ cười. Lập tức phân phó quỷ hồn phát động công kích hồn lực đối với mấy chí tôn còn lại ở bên kia. Trợ giúp khôi lỗi chí tôn của hắn có thể đem đối thủ nhất nhất chảm sát. Long Ngũ triển khai toàn bộ chiến lực. Độn địa thánh thử kia ở dưới long uy của nó, căn bản không chống cự được bao lâu liền bị long ngũ cắn chết. Sau khi long ngũ giải quyết xong độn địa thánh thử, vốn định đi tới trợ giúp Lăng Tiếu, nhưng mà Lăng Tiếu lại để hắn gia nhập vào trận chiến của những người khác. Giải quyết hết những người còn lại, lần này Lăng Tiếu không có ý định tiếp tục khống chế khôi lỗi nữa. Hắn muốn giết chết tất cả bọn họ. Sau đó hấp thu thần hồn của bọn hắn để giúp cảnh giới thần hồn của hắn trực tiếp nâng lên cảnh giới cao cấp chí tôn. Hết thảy liền an toàn hơn nhiều rồi. Tào Thao Thương đang cùng hướng Quang Minh đánh đến bất phân thắng bại. Chiến lực của Tào Thao Thương mạnh hơn Hứa Quang Minh một ít. Nhưng điểm chênh lệch này gần như không đáng kể. Bọn họ không đánh đến thời khắc sinh tử thì tuyệt đối không thể phân ra ai mạnh ai yếu. Còn những người khác, trước có quỷ hồn âm thầm khởi động công kích hồn lực đối với bọn họ. Khiến những thần hồn của đối phương từng người một đều bị thương. Bị con rối chí tôn của Lăng Tiếu kích sát từng cái một. Mà sau khi Long Ngũ tham gia vào vòng chiến đấu lại càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Hoành quét những người bên phía đối phương. Chân thân của Lăng Tiếu lại lợi dụng uy lực của Long Phượng Thần Cô. Đem thần hồn của chí tôn đã chết đi nhất nhất thu vào bên trong. Một người cũng không hề bỏ qua. Thần hồn của Lăng Tiếu cùng khúc chấn lộ chiến một trận chính là chỗ đáng xem lớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiếu chính diện khiêu chiến với một cao cấp chí tôn. Dĩ vãng hắn luôn dựa vào Long Ngũ trợ giúp hoặc là lợi dụng huyễn trận mới có thể ngăn chặn được cao cấp chí tôn. Thế nhưng bây giờ hắn lại có thể sử dụng thực lực của bản thân mình để đối chiến. Ở trong bạo phong không gian, Lăng Tiếu đã ngộ ra bạo phong thân pháp, tốc độ được đề cao gấp mấy lần, mà lực lượng thần hồn của hắn lại đạt tới trung cấp chí tôn đỉnh phong. Có thể nâng chiến lực lên 70 lần, nên đã có được khả năng đối chiến với cao cấp chí tôn. Chỉ thấy hắn gió theo mây, mây theo long. Khi hắn tấn công cư nhiên mang theo hắc sắc phong bạo nồng đậm. Hắc sắc phong bạo kia kéo theo hắc sắc phong nhận đáng sợ. Cùng với tính ăn mòn đặc nồng đã khiến mấy vạn không gian xung quanh đều bị rảo phá đến nghiêng trời lệch đất. Không gian không ngừng sụp đổ xuống. Khúc chấn lộ đã đánh ra hết mọi lợi thế của mình. Cư nhiên cũng không làm gì được Lăng Tiếu. Còn bị Lăng Tiếu bức đến chật vật không chịu nổi. Thật sự nháo đến không thể chấp nhận được, hắn không hề nghĩ đến Lăng Tiếu ngoại trừ công kích hồn lực ra. Cư nhiên còn có phân thân cường đại hung hãn, trực tiếp ngăn cản được công kích của hắn, thật sự là khiến hắn vừa buồn bực vừa sợ hãi. Tiểu tử này thật đáng sợ, cần phải dùng toàn lực kích sát hắn. Nếu không bị thua thì sau này ta sẽ không thể đối mặt với người khác. Khúc Chấn Lộ ngầm hạ quyết tâm hung ác nói. Sau khi có quyết đoán, Khúc Chấn Lộ quyết định sử dụng toàn lực đánh ra sát chiêu. Lực lượng được đề thăng tới đỉnh phong, xuất ra sát chiêu chân chính. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Khúc Chấn Lộ giống giận một tiếng. Sau khi bức lui công kích của Lăng Tiếu, tất cả thần lực đều được tăng lên mấy lần. Lực lượng thổ thuộc tính ở bốn phía càng không ngừng tụ tập mà đến. Thạch nhân biến, chỉ thấy Khúc Chấn Lộ cư nhiên lại hóa thân thành một cự thạch nhân. Thân hình trở nên vô cùng cao lớn. Tư chi cùng thân hình đều lập tức hóa đá, lực lượng vô cùng hùng hậu, tình hình kia thật sự là quỷ dị vô cùng, một cỗ trọng lực lập tức lan tràn khắp mấy vạn dặm, khiến tốc độ của Lăng Tiếu đều bị giảm đi rất nhiều. Biến hóa bất thình lình của Khúc Chấn Lộ khiến Lăng Tiếu sợ hãi kêu to một tiếng. Cư nhiên có thể biến thân đạt đến loại tình trạng này còn là lần đầu tiên hắn gặp phải thần kỹ kinh người như thế. Sau khi Khúc Chấn Lộ thạch hóa, động tác đã thong thả hơn rất nhiều, nhưng lực lượng của hắn lại tăng lên hơn gấp bội. Thạch quyền phách thiên, Khúc Chấn Lộ hung hăng đánh về hướng Lăng Tiếu. Thạch quyền cường đại giống như vô số núi cao từ trên núi rơi xuống. Lực lượng thật sự là bá đạo như thiên, có thể hủy diệt bất kỳ lực lượng tinh thần gì. Vô số cự thạch đáng sợ bao phủ ở trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Trọng lực khí chẳng đáng sợ một điểm đều không kém hơn bao nhiêu so với trong tiêu thạch không gian. Áp đến hắn căn Abron không cách nào tránh né ra được. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem công kích của Khúc Chấn Lộ ngăn cản lại. Hồn lực có thể xuyên thấu qua tất cả mọi trở ngại. Đánh ra lực lượng công kích vô hình đối với linh hồn của người khác. Nhưng là cũng cùng dạng sẽ gặp phải cường giả trực tiếp phong tỏa không gian không cho thần hồn trốn thoát. Khúc Chấn Lộ đã biết rõ phân thân của Lăng Tiếu chính là huyết nhục thần hồn. Ngay từ lúc phát động tiến công đã bắt đầu lặng lẽ đánh ra không gian phong tỏa. Để ngăn ngừa việc thần hồn của Lăng Tiếu hóa thành hồn lực vô hình trốn thoát. Hiện giờ quả nhiên là hắn đã đi đúng một bước này. Thần hồn của Lăng Tiếu trừ phi là mạnh mẽ phá được không gian phong tỏa. Bằng không thì đừng mơ có thể lập tức rời khỏi chỗ này. Ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Đợi ta tiêu diệt thần hồn của ngươi sẽ tiêu diệt chân thân của ngươi. Cách chương.